Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1136. Quyết đấu, chương 1144. Quyết đấu, vậy ngươi nếu bị thua đâu? Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Văn Nhân Nghiên ca sững sờ. Bất quá rất nhanh liền nói. Ta là không thể nào thua. Nếu như ta thua ta về sau liền gọi ngươi ca ca. Trương Tịch Kỳ nghe xong lúc đầu muốn cự tuyệt, bởi vì thân phận của Văn Nhân Nghiên ca quá đặc thù. Nếu quả như thật gọi Đoạn Thu ca ca, vậy tuyệt đối có thể đem một đống lớn người theo đuổi hù đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Đoạn Thu cũng không sợ cái gì. Cho nên cũng liền không nói. Bất quá bên cạnh Dạ Vũ nghe xong lại nói. Ta không có ý kiến. Bất kể là ai thua ta đều sẽ để Đoạn Thu gia nhập, dù sao Trường Tịch Kỳ cùng hai người là vô cùng tốt tỉ muội, kỳ thật lần này cũng chỉ là muốn quen biết một chút Đoạn Thu mà thôi. Muốn nhìn một chút Trường Tịch Kỳ trong miệng Đoạn Thu lợi hại đến mức nào. Để nàng cứ như vậy mê, ta không có ý kiến. Lúc nào so a? Đoạn Thu nhún vai nói. Liền hiện tại, chúng ta đi sân quyết đấu. Văn Nhân Nghiên ca một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Bởi vì nàng điều tra hệ thống điều tra đến Đoạn Thu cấp bậc 56 cấp, mà lại sức chiến đấu chỉ có hơn 8.000. Nếu như Đoạn Thu biết, khẳng định sẽ cười lên tiếng. Máy quét chỉ là dùng để phán đoán mục tiêu lớn gây nên thực lực. Nếu quả thật chiến đấu chiến lực khẳng định sẽ có ba động. Cứ như vậy, bốn người hướng phía học viện sân quyết đấu mà đi. Học viện sân quyết đấu là toàn tự động, toàn bộ sân quyết đấu sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo. Ở bên trong chiến đấu có thể hấp thu vương cấp trở xuống bất luận cái gì công kích. Bên trong có cùng loại trí tuệ nhân tạo phán đoán phương thức. Hai người có thể toàn lực chiến đấu, không cần lo lắng tổn thương đến đối phương. Ở một bên không kiên trì nổi, hoặc là gặp nguy hiểm thời điểm sân quyết đấu trận pháp sẽ tự động mở ra. Ngăn trở có thể uy hiếp sinh mệnh một kích chí mạng. Kỳ thật Văn Nhân Nghiên ca không tin Đoạn Thu thực lực là bình thường. Trường Tịch Kỳ thế nhưng là nói ba người cộng lại đều đánh không lại Đoạn Thu. Mà lại Đoạn Thu còn nói mình tụ thương. Cái này theo Văn Nhân Nghiên ca căn bản chính là đang nói khoác lác. Đừng nói là nàng, liền xem như Dạ Vũ cũng không tin. Bất quá Đoạn Thu cũng sẽ không giải thích cái gì. Hết thảy liền chờ chiến đấu kết thúc, học viện có bốn tòa sân quyết đấu, một cái lớn ba cái tiểu nhân, lớn sân quyết đấu là dùng đến đoàn đội tranh tài bình thường sẽ không mở thả. Mà cái khác ba cái tiểu nhân sân quyết đấu thì tùy thời mở ra. Bên trong không có người quản lý, nếu có mâu thuẫn có thể mình đi giải quyết, bốn người đội ngũ mặc dù trên đường đi hấp dẫn không ít học viện mạo hiểm giả. Nhưng cũng không có người tới bắt chuyện, bất quá Đoạn Thu tuyệt đối sẽ đi học viện diễn đàn. Cùng học viện tam đại mỹ nữ cùng một chỗ, không khiến người ta hâm mộ mới là lạ, một hồi ngươi cũng không thể chơi xấu. Nếu như ngươi thua liền không thể gia nhập, Văn Nhân Nghiên ca nhìn xem Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nghe xong cũng nói, tốt lắm, vậy ngươi cũng không thể chơi xấu, ta mới sẽ không đâu. Văn Nhân Nghiên ca bĩu môi một cái nói, tiến vào sân quyết đấu, bên trong không có người sử dụng, mấy người cũng không hy vọng bị vây xem, cho nên mở ra quyền hạn, để lần này quyết đấu biến thành chỉ có hai tên người xem trạng thái. Đoạn Thu cứ như vậy không sử dụng bất luận cái gì trang bị đứng ở bên trái, mà Văn Nhân Nghiên ca thì đứng tại bên phải, ngươi không cần trang bị sao? Văn Nhân Nghiên ca nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, tạm thời không cần, vậy tự ta dùng. Thua đừng trách ta, Văn Nhân Nghiên ca nói xong cũng triệu hoán ra ba viên tử sắc ma pháp cầu. Ma pháp cầu vừa xuất hiện liền lơ lửng ở trước mặt nàng. Ma pháp cường đại ba động lập tức xuất hiện, đây tuyệt đối là sử thi đẳng cấp ma pháp vũ khí. Cái này cũng chưa tính kết thúc, quang mang lóe lên. Văn Nhân Nghiên ca trên đầu, trên tay đều xuất hiện đặc thù trang bị, những trang bị này đẳng cấp cũng cơ bản đều là truyền kỳ hoặc là cấp bậc sử thi. Dưới trận, Dạ Vũ cùng Trường Tịch Kỳ miệng tại khoảng cách gần nhất khu vực quan chiến. Dạ Vũ thấy thế có chút lo lắng nói. Hắn dạng này không có chuyện gì sao? Văn Nhân Nghiên ca mặc dù không phải thiên cấp cường giả. Nhưng nàng lại có thể phát huy ra thiên cấp sức chiến đấu. Mà nương tựa theo những này cao cấp trang bị ma pháp. Sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Sẽ không có chuyện gì, Trường Tịch Kỳ cũng có chút không xác định. Ngươi công kích đi, ta để ngươi công kích trước, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Văn Nhân Nghiên ca thấy thế lập tức liền nổi giận. Đoạn Thu cái dạng này căn bản chính là đang gây hấn với nàng. Cho nên ma pháp thuẫn mở ra, một giây sau lôi điện ma pháp liền hướng phía Đoạn Thu bổ tới. Không sai, Văn Nhân Nghiên ca là lôi điện ma pháp sư. Cái này tại Mỹ Nhân Ngư bên trong thế nhưng là vô cùng ít thấy. Lôi điện tự nhiên không có khả năng công kích đến Đoạn Thu. Đoạn Thu một cái thoáng hiện liền biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã là Văn Nhân Nghiên ca sau lưng. Bất quá Đoạn Thu không có công kích, mà là ẩn giấu đi tự thân tất cả khí tức. Văn Nhân Nghiên ca cảm ứng cũng là rất nhanh. Nàng một giây sau liền hướng phía sau lưng công kích mà đi. Một tia chớp rơi xuống từ trên không. Đáng tiếc vẫn không có công kích đến Đoạn Thu. Đoạn Thu lại biến mất không thấy. Lần này Đoạn Thu xuất hiện ở bên trái nàng. Lôi cầu bạo tạc, Văn Nhân Nghiên ca lơ lửng tại một giây cao không trung. Để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Đoạn Thu trên thân vậy mà kiểm chắc không đến một điểm chiến lực. Loại tình huống này hoặc là chính là bị che giấu, hoặc là chính là một người bình thường, mà Đoạn Thu hiển nhiên không thể nào là loại tình huống thứ hai. Cho nên chỉ có thể là bị che giấu dò xét, thoáng hiện, dưới trận Dạ Vũ cùng Trường Tịch Kỷ nhìn rõ ràng nhất. Chỉ là thoáng hiện năng lực này liền có thể để không ít mạo hiểm giả không thể nào ứng đối. Nhưng Văn Nhân Nghiên ca hiển nhiên có biện pháp. Trong tay hộ hoàn quang mang lóe lên, không gian chung quanh bị khóa định, lần này Đoạn Thu tối thiểu không thể sử dụng thoáng hiện cận thân. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Văn Nhân Nghiên ca một bên phóng thích lôi điện ma pháp vừa nói. Ba viên tử pháp cầu có thể phụ trợ nàng phóng thích lôi điện ma pháp. Không ít lôi điện ma pháp đều là thuần phát, lần này Đoạn Thu không đang nháy hiện, mà là đứng tại chỗ thả ra một màn ánh sáng. Đạo ánh sáng này màn nhưng thật ra là toàn hệ ma pháp hộ thuẫn. Bất quá chỉ cần Đoạn Thu không nói căn bản không ai có thể nhìn ra. Toàn hệ ma pháp sư gần như không có khả năng xuất hiện. Cho nên loại này hộ thuẫn cũng không có người gặp qua. Dạ Vũ cùng Trường Tịch Kỳ rất nhanh liền minh bạch hai người chênh lệch. Đoạn Thu căn bản không có công kích Văn Nhân Nghiên ca. Chỉ là bị động phòng thủ. Hơn nữa thoạt nhìn liền cùng người không việc gì đồng dạng. Văn Nhân Nghiên ca lôi điện ma pháp hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Nhưng cũng tiếc chính là tất cả công kích đều bị đạo này bình chướng chặn lại. Đoạn Thu vô cùng bình tĩnh, mặc dù tự thân thụ thương, nhưng cũng không phải loại công kích này có thể thương tổn. Lôi điện ma pháp tiếp tục oanh tạc 2 phút đồng hồ. Văn Nhân Nghiên ca cũng phát hiện không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá nàng cũng không hề từ bỏ, bởi vì cái này còn không phải nàng mạnh nhất thời khắc. Dựa vào trang bị gia trí, Văn Nhân Nghiên ca có thể bộc phát ra thiên cấp nhị đoạn công kích trình độ. Trước đó công kích đều chỉ là ngụy thiên cấp, ghê tởm, nhìn thấy Đoạn Thu như cũ tại mỉm cười nhìn xem mình. Văn Nhân Nghiên ca lập tức liền nổi giận. Ma pháp nguyên tố bắt đầu hội tụ, một cái thất cấp đơn thể lôi điện ma pháp muốn bị nàng phóng xuất ra. Đoạn Thu thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, trước mặt lập tức xuất hiện mấy đạo ma pháp hộ thuẫn. Hết chương.